Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639. Cấp 8 chiêu thức mang tới cải biến. Trung tuần tháng 3, thời tiết triệt để ấm lại, Kurotaku mang theo chính mình một đám Pokemon, khảo thí mới lên cấp 8 chiêu thức, khảo nghiệm hơn phân nửa về sau. Hắn coi là thật nghĩ cảm khái một câu, cấp 7 chiêu thức cùng cấp 8 chiêu thức khoảng cách thực tình không phải là rất lớn. Aurex, vảy ngược, khoảng cách lớn, có thể là bởi vì cái này chiêu thức biến dị nguyên nhân. Bọn chúng hạch tâm chiêu thức, tại lên tới cấp 8 về sau, trên cơ bản không có biến hóa lớn, ngẫu nhiên có mấy cái biến hóa lớn như vậy một điểm. Cũng phi thường có hạn. Liền Garchomp tới nói, hạch tâm của nó chiêu thức là Dragon Claw, vuốt rồng, Dragon Rush, long thần lao xuống, Earthquake, Sentum, lưu xa địa ngục, cấp 8 Dragon Claw, vuốt rồng. Chỉ đem cho Garchomp không Mega Evolution cũng có thể viễn trình sử dụng lưỡi đao hình dáng năng. Lượng thiếu hụt miếng vá, Dragon Rush, long thần lao xuống. Lửa rồng càng thêm mãnh liệt, lực uy hiếp mạnh hơn, dưới 50 cấp Pokemon tại nó sử dụng về sau, ngay cả đứng đều đứng không vững, trực tiếp sớm tiến vào sợ hãi trạng thái. Earthquake tăng lên vẫn là lực phá hoại, cực hạn mặt đất lực phá hoại, phảng phất cùng mặt đất có thù, mỗi lần sử dụng hết đều là một cái hố một cái hố. Xung quanh cây cũng đi theo gặp nạn. Kurotaku luôn cảm giác cứ theo đà này, nó sớm muộn cùng mặt đất người sáng tạo có một trận chiến. Cũng không biết vị kia đại lão hội sẽ không khí cấp công tâm. Trực tiếp Precipice Blade đem bay ở trên trời Garchomp làm xuống tới. Sentum, lưu xa địa ngục, tăng lên là biến hình năng lực trưởng khống. Nó đã có thể triệt để khống chế bão cát lớn nhỏ quy mô. Nghĩ lớn liền lớn, nghĩ nhỏ liền nhỏ, mà lại cũng không cần giống trước đó như thế. Trước tiên đem địch nhân thổi lên, lại phong thành tiểu cầu. Đối thủ thiếu giãy giụa một chút, trực tiếp liền phong, ân, Pokemon bản cát bảo đưa tang. Dù sao liền cùng hỏa ảnh đi qua không được chứ sao. Garchomp cái khác một chút chiêu thức, giống đích, đào hang, biến hóa nhỏ bé. Phần lớn tăng lên uy lực, không nói cũng được, duy nhất biến thành có chút khác biệt chính là Stone Edge. Đá nhọn công kích, cái này nguyên bản thuộc về nửa viễn trình chiêu thức kỹ năng cấp 8 sau hóa thành cận chiến. Có thể lấy Garchomp làm trung tâm, trong nháy mắt tại thân thể chung quanh chế tạo vô số cây gai đá. Sau đó là Sizer. Sizer chiêu thức là một cái duy nhất được cho biến hóa hơi lớn. Bullet Pan, viên đạn quyền, bởi vì trong nháy mắt bộc phát nguyên nhân, bình thường chỉ đánh một quyền, chỉ có địch nhân gần nó thân cùng nó đánh, mới có thể dùng ngay cả đánh đi ra, mà tại lên tới cấp 8 về sau, nguyên bản chỉ có thể ra một quyền, tốc độ hiện tại có thể ra hai quyền. Thật đáng mừng, Aerial A. Yến Phản, một cái đã từng Kurotaku trong tay đẳng cấp cao nhất chiêu thức, nhưng nó biến thành cấp 8 chiêu thức về sau, cũng chưa hoàn thành một kích 4 tổn thương hành động vĩ đại, mà là cải biến cách sử dụng. Hiện tại Aerial A, Yến Phản, Sizer có thể đem hóa thành hai thanh đao gió hất ra, để nó giống cây quạt đồng dạng vừa đi vừa về xoay tròn. Thoát thể công kích địch nhân, biến thành có thể giải phóng song kìm công kích từ xa chiêu thức. Mà sót đen, múa kiếm, cấp 8 về sau, mới tăng đem nó hóa thành sợi tơ bắn đi ra. Tiếp lấy quấn quanh ở đối phương quanh thân, ngắn ngủi giam cầm đối phương hiệu quả. Đúng vậy, sót đen, múa kiếm, biến thành công kích chiêu thức. Tổn thương không cao. Nhưng trọng điểm ở chỗ nó cái kia giam cầm năng lực bên trên. Dùng đến tốt là có thể tuyệt địa lật bàn. Đương nhiên nguyên bản gia tăng công kích khoảng cách cách dùng cũng không có biến mất. Ngoài ra bác bai, trùng cắn, U-turn, cấp tốc bẻ ngược, superpower, man lực, iron defense, tường sắt, bruce, giga impact, trung cực trùng kích, hyper beam, tia sáng hủy diệt, chờ đều không có gì biến hóa. Agility, di động cao tốc, cùng double team lại càng không cần phải nói. Lại là đến phiên Electivire, gia hỏa này chiêu thức biến hóa là thật ít. Chỉ có một cái Electro Web, lưới điện, biến thành giống Spike cùng Stealth, đá tàng hình, đồng dạng lưu trận chiêu thức. Cái khác hạch tâm chiêu thức Protect, bảo vệ, Psychic, tinh thần cường niệm, Magnet Ride, điện từ phiêu phù, Rain Dance, cầu mưa, Thunder, Discharge, nông phu ba quyền các loại trên cơ bản đều là uy lực cao hoặc là càng có thể khiêng. Khổ bức là thật khổ bức, Kurotaku đối với nó coi trọng cũng là chân khí nặng, dù sao Electric thuộc tính đối với nhân loại hiệu quả nổi bật. Còn không dễ dàng đem đối phương chí tử, có thể khống chế uy lực. Tam cự đầu nói xong, đến phiên A-Bok, A-Bok chiêu thức biến hóa, một cái không có, nên biến hóa tại cấp 7 thời điểm liền biến xong. A đúng, Substitute, thế thân, có như vậy điểm biến hóa, có thể một lần chế tạo hai cái phân thân, mà bị Kuotaku trao tặng mong đợi le, đại xa trừng mắt, phi thường tiếc nuối giữ vững nguyên trạng. Chưa từng xuất hiện cổ đại trong thần thoại loại kia đem người hóa đá tình huống. A-Bok đằng sau là Bidro. Bidro trước mắt đã tương đương hoàn mỹ. Đem pin mí sai, phi đạn châm, khai phát đến cực hạn nó cơ hồ không có thể khai phá đi xuống địa phương. Không so chiêu thức biến hóa cũng là có. Drizun, mũi khoan sông thẳng. Cái này Kurotaku trước kia không thế nào dùng chiêu thức. Biến hóa sau khi nó không cần để Bidro bản thể cũng đi theo chuyển. Sẽ chỉ ở Bidro châm dài phía trên hình thành Rapid Spin. Cao tốc xoay tròn, Ground thuộc tính khí lưu, Poison Zap, đồng dạng không thế nào dùng. Nó từ một cái cận chiến chiêu thức biến thành bên trong khoảng cách công kích chiêu thức. Lúc sử dụng ra, nọc độc biết giống mũi tên đồng dạng từ phát xạ bộ vị bay ra ngoài. Nhưng đằng sau là liên tiếp, liền hai cái này, Bidro về sau là Skeptai. Skeptai cùng A-Bok là giống nhau, nên biến hóa tại cấp 7 thời điểm đều biến xong. Nhưng nó chiêu thức cùng A-Bok không đồng dạng. A-Bok sử dụng chiêu thức chú trọng chiêu thức bản thân hiệu quả. Mà Skeptai chiêu thức ở chỗ tính dẻo mạnh, cho nên nặng biến hóa, cho nên nó là không sai biệt lắm biến xong. Mà không phải không có biến, vô luận là bullet seed, hạt giống sung máy, dính liền lick seed, hạt giống ký sinh, hay là cái khác một chút chiêu thức. Tiếp theo là Swampert, Swampert cần thiện dùng địa phương là thân thể của nó từng cái linh bộ kiện còn có đặc tính. Trừ ngoài ra chiêu thức ngược lại là tiếp theo, có thể tăng lên lực phá hoại mà không phải biến hóa đối với nó tới nói không có gì thích hợp bằng. Nhưng dù vậy, có một số việc cũng không phải là tùy theo Swampert tính tình tới. Waterfall, vượt thác nước, cải biến, nguyên bản Waterfall, vượt thác nước, là dòng nước bao khỏa Swampert nắm đấm. Hiện tại là bao khỏa Swampert toàn thân, đồng thời còn có thể tăng tốc độ, chỉnh giống như đạo bản Aqua Z, dòng nước phun ra, giống như, xem như một cái không sai biến hóa. Tốc độ tức lực lượng, câu nói này tại Pokemon thế giới bên trong đồng dạng áp dụng. Mirror Code, mặt kính phản xạ, cũng thay đổi, biến hóa chính là hình thái, vốn là tại thân thể phía trước mở ra một mặt pha lê tường. Hiện tại là trực tiếp bao trùm tại thân thể mặt ngoài một tầng hào quang 7 màu. Nói đến tính dẻo, Water thuộc tính một điểm không thể so với Grass thuộc tính chênh lệch. Chỉ bất quá Water thuộc tính càng thêm khó khống chế. Swampert cũng không chú trọng cùng thuộc tính năng lượng khống chế. Dù sao nó là vật công hướng làm chủ, đặc công hướng làm phụ Pokemon. Swampert đằng sau là Lucario, gia hỏa này biến hóa khá nhiều. Đầu tiên là thân thể từng cái bộ vị đều có thể dùng đến Power Up Pan. Hiện tại có thể gọi tăng cường đầu, tăng cường khuỷu tay, tăng cường đầu gối. Tiếp theo là Extreme Speed, thần tốc. Gia hỏa này càng ngày càng có làm lão tài xế thiên phú. Chỉ chỗ nào ngừng chỗ nào, đều không mang theo quán tính xông về phía trước. Thậm chí xuất hiện Extreme Speed, thần tốc, xong trực tiếp dùng Magnet Ride, điện từ phiêu phù, dừng ở không trung, hoặc là sớm Magnet Ride, điện từ phiêu phù, lại dùng Extreme Speed, thần tốc, lơ lửng tình huống, Aura Sphere, xuất hiện Aura liên đạn, Aura tán đạn tình huống, từ đơn thể chiêu thức biến thành quần thể chiêu thức, Meteor Mass, tuệ tinh quyền. Trước kia là Meteor Mass, tuệ tinh quyền, hiện tại là sao chổi xung kích. Lucario toàn bộ thân thể đều có thể bao tải Meteor Mass, tuệ tinh quyền, Steel thuộc tính năng lượng bên trong. Chợt nhìn cùng Flare Blitz, liệt diễm xung kích, giống nhau đến mấy phần. Cuối cùng thì là xương cốt loạn đả. Bình thường tới nói, Lucario chế tạo xương cốt đều là một cây thật dài cốt bồng. Lucario của Kurotaku thì căn cứ Kurotaku miêu tả, chế tạo ra xương cốt tam tiết côn. Kết quả dùng đặc biệt thuận tay. Lucario kết thúc về sau, đến phiên Charizard, Charizard biến hóa cũng là không nhiều. Inferno, luyện ngục, hoa sen càng thêm sinh động lập thể. Heat wave, gió nóng, tia lửa nhỏ càng thêm dày đặc. E-slash, không khí chạm, từ đơn phiến đao gió biến thành giao nhau chữ thập song phiến đao gió. Còn lại còn có rất nhiều nó không ở tại chỗ bên trên đã dùng qua chiêu thức. Vật công, đặc công, bởi vì không có bỏ ra công sức gì phu, mà lại không thường dùng, cho nên không có ra biến hóa gì. Có biến hóa tuyệt đại đa số đều là thường dùng chiêu thức. Một số nhỏ không thường dùng cũng chỉ là so ra mà nói thôi. Cuối cùng là Typhlosion, nó thật là sau cùng. Cái khác ba con cũng còn không tới thăng cấp 8 chiêu thức tư cách. Gia hỏa này cũng là rõ ràng nhất. Chiêu thức không phải là chậm rãi chính mình bồi dưỡng đi lên chứng minh. Đầy đủ chiêu thức đầy đủ tăng lên chiêu thức uy lực. Một cái không thay đổi. Kỳ dị nhất một cái. Bất quá dù sao nó đến Kurotaku trong tay mới 5 tháng. Tình có thể hiểu, tình có thể hiểu. Kurotaku là thật phát hiện xuất hiện biến hóa chiêu thức đều là hắn vì đó đầu nhập đa nghi máu suy. Nghĩ cách dùng, suy nghĩ, khảo nghiệm càng nhiều, biến hóa càng rõ lộ ra. Typhlosion chiêu thức thuộc về tương đối khó dùng, tương đối khó cải biến, bởi vì vốn là rất khá, căn bản không cần thiết lại đổi. Giống Eruption, núi lửa phun trào, cột khói hỏa trụ cùng đi, còn có lava plume, phun khói, đụng phải liền đốt, vân vân vân vân. Bởi vì không cần thiết đổi, Kurotaku liền không có phát huy trí tưởng tượng của hắn. Typhlosion chiêu thức cũng bởi vậy không có liền thăng cấp mà phát sinh biến hóa. Ba người các ngươi học tập cho giỏi, nhất là ngươi, Kurotaku nhìn xem trước mặt ba cái mới hậu bối. Nhất là Ran, gia hỏa này chán ghét chiến đấu, cho nên đẳng cấp tăng lên chậm, đẳng cấp tăng lên chậm, liền không thể tiến hóa. Cho đến tận này không sai biệt lắm có 3 tháng, vẫn là ban đầu hình thái. Hừ, Ran nghiêng đầu nháy nháy mắt, bán cái manh, nếu có thể không dựa vào chiến đấu liền thăng cấp, nó tự nhiên lại nguyện ý bất quá. Nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch kinh nghiệm đường tắt nhanh hơn đối chiến. Tiểu gia hỏa này chỉ tham gia rèn luyện thân thể cùng tự chủ luyện tập. Đẳng cấp làm sao sách đi lên. Cũng liền Kurotaku loại này tính tính tốt. Thời gian dư giả người dám cùng nó ở chỗ này hao tổn. đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào trên nơ, đều chưa hẳn có thể chịu được được Ran Minh Ngoan bất linh. Dù sao 3 tháng tư tưởng công việc đều không có làm thành công. Loại này Pokemon dù là Shiny, cũng không có gì giá trị. Thật bắt người không có cách nào. Kurotaku vuốt vuốt Ran đầu. Dù sao hắn là không vội mà để tiểu gia hỏa này phát huy được tác dụng. Ran nguyện ý kéo Kurotaku liền cùng nó kéo. 1 năm, 2 năm cũng tốt. 3 năm, 5 năm cũng được. Chờ Ran chân chính trưởng thành, tư tưởng một cách tự nhiên liền sẽ phát sinh biến hóa. Hoàn toàn không cần thiết chăm sóc mạ cổ vũ. Chính là đừng tìm nó các tiền bối học liền tốt. Giống đột nhiên liền không nguyện ý tiến hóa khó chịu quỷ Charizard. Cùng với hiếu chiến muốn tràn đầy đến cùng size không sai biệt lắm. Nhưng ưa thích điên chạy quậy Husky Lucario. Hai cái này đều là đã từng vấn đề nhi đồng. Chỉ là nặng nhẹ mà thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?